Quân cảnh tình duyên, chương 36, tiếng súng. Góc truyện audio.com. Mạc Ngạn nghe không hiểu lời nói của đối phương. Cô nhìn màn hình điện thoại một lần nữa rồi lại đưa lên tai nghe. Nhíu mày hỏi, tiểu võ tử, là anh sao? Di động chỉ toàn tiếng rè rè đáp lại. Không ai trả lời, cứ thế im lặng, Mạc Ngạn lòng nóng như lửa đốt. Tiểu võ tử xảy ra chuyện gì? Mạc, Tây Giao, mau đến, Lý Lâm Võ nói ngắt quãng. Có thể tín hiệu không được tốt hoặc là do tiểu võ tử không thể nói nhiều. Điện thoại bên kia đột nhiên, một cái, tiểu võ tử, Mạc Ngạn nóng lòng, đột một đứng lên hét vào điện thoại. Điện thoại vẫn không có ai trả lời. Mạc Ngạn im lặng lắng nghe, trực giác mách bảo cô rằng tiểu võ tử chắc đã đánh rơi điện thoại. Tiểu võ tử đâu? Không khí bên trong quán ăn vẫn rất tốt cho đến khi Mạc Ngạn đột nhiên hét to làm mọi người đều quay sang nhìn hai người các cô. Kiều Thanh Vũ không biết xảy ra chuyện gì. Nàng thấy cô sửng sốt liền nắm một góc áo cô kéo. Nhìn Mạc Ngạn, muốn cô ngồi xuống, Mạc Ngạn vẫn đứng yên. Cô quay đầu nhìn nàng, nói, bằng hữu của tôi gặp chút sự cố, tôi phải qua giúp một chút. Sau đó cô bước nhanh tới quầy tính tiền. Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn rời đi cũng lập tức cầm túi sách đi theo. Nàng đi tới đứng cạnh Mạc Ngạn, để tôi trả, Kiều Thanh Vũ nhìn tờ hóa đơn, sau đó lấy tiền ra. Mạc Ngạn ngăn hành động của Kiều Thanh Vũ lại, đem tiền của mình đưa cho bà chủ, xong dắt tay nàng rời đi. Xảy ra chuyện gì, Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn tâm trạng không tốt, đoán chắc có chuyện nghiêm trọng. Nàng nhìn Mạc Ngạn nãy giờ vẫn không rời điện thoại, lo lắng hỏi, tôi cũng không rõ, Mạc Ngạn dắt Kiều Thanh Vũ tới chỗ xe, nhìn xung quanh tìm xe cho Kiều Thanh Vũ về trước, định nói với Kiều Thanh Vũ thì điện thoại truyền tới một loạt tiếng động lớn. Bang bang bang, Mạc Ngạn rùng mình, cô nhắm mắt cũng có thể đoán được đó là tiếng súng. Em đón xe về trước đi, lát tôi sẽ gọi lại cho em. Mạc Ngạn nói với Kiều Thanh Vũ rồi nhanh chóng leo lên xe phóng đi. Kiều Thanh Vũ chưa kịp phản ứng thì đã không thấy Mạc Ngạn đâu. Bởi vì nàng đứng gần nên cũng có nghe thấy tiếng súng vang lên. Làm đội trưởng nhiều năm kinh nghiệm liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mạc Ngạn lái xe tới Tây Giao. Cô phóng với tốc độ nhanh nhất. Lúc này cô chỉ hy vọng tiểu võ tử vẫn bình an vô sự. Tây Giao là một khu nhà máy bỏ hoang, đã nhiều năm không được sử dụng. Mạc Ngạn giấu xe cách Tây Giao một khoảng không xa, xuống xe mới phát hiện mình không có mang theo vũ khí. Cái chùy thủ lúc nào cô cũng mang theo bây giờ lại để quên ở nhà. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Mạc Ngạn thận trọng lại gần khu nhà máy cũ, vừa đi vừa thử gọi lại cho tiểu võ tử nhưng không ai bắt máy. Mạc Ngạn đi đến khu nhà máy nhìn xung quanh, khắp nơi toàn xưởng bỏ hoang lớn, làm sao tìm thấy tiểu võ tử bây giờ, mà cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, tại sao lại xảy ra chuyện này, cô hoang mang không biết ai bạn, ai thù, Mạc Ngạn đang phân vân chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người đàn ông. Cô không nghe rõ nội dung cuộc đối thoại nhưng lại nghe thấy tiếng chạy của nhiều người. Mạc Ngạn núp sau một thùng gỗ to chờ đám người đi qua mới cẩn thận đi dọc nhà xưởng. Nhìn ngó xung quanh, bỗng có người từ trên mái xưởng nhảy xuống. Phía sau Mạc Ngạn đột nhiên có tiếng nói. Mạc Ngạn không chút do dự túm lấy tay người đằng sau vật ngã hắn. Theo sau cô là hai phát đạn bay thẳng tới. Mạc Ngạn căng thẳng nhìn xung quanh thấy có một cái hầm nhỏ. Chỗ đó coi bộ an toàn cho cô bây giờ. Cô quay sang nhìn người vừa nãy, là người từng cùng cô ở trong quân ngũ nhiều năm. Tiểu võ tử, sao cậu bị thương vậy? Mạc Ngạn lo lắng hỏi. Tiểu võ tử thấy Mạc Ngạn vội thở nhẹ nhõm, móc súng lục đưa cho Mạc Ngạn. Khẩn trương nói, không cẩn thận bị thương ở vai. Mạc Ngạn tiếp nhận khẩu súng, đưa tay đỡ tiểu võ tử, nói, chúng ta đến nơi an toàn đã rồi tính. Hai người cẩn thận đi tới hầm đất kia, bọn chúng có bao nhiêu người, đảm bảo đã an toàn, Mạc Ngạn mới quay sang hỏi, 8 người, tiểu võ tử nắm bên vai đang chảy máu của mình, Mạc Ngạn gật đầu, nhìn xung quanh nói, tôi sẽ đánh lạc hương bọn chúng cho cậu trai. Lát nữa gặp nhau ở chỗ rừng cây phía đông có một chiếc xe đang dựng ở đó. Sau đó tôi sẽ đưa cậu tới nơi an toàn. Mạc Ngạn đưa chìa khóa cho Tiểu Võ Tử nói. Tôi không đi, bọn chúng đông lắm, tôi không để cô ở lại được. Nghe Mạc Ngạn nói, Tiểu Võ Tử vội từ chối. Đi mau, nếu cậu ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho tôi. Mau đi tới chỗ an toàn đi, tôi nhất định sẽ tới. Mạc Ngạn hối thúc Tiểu Võ Tử. Tiểu Võ Tử cắn răng đắn đo một chút, lo lắng nói, tôi đi, cô nhớ cẩn thận, tôi chờ cô, sau đó vội chạy về phía rừng. Mạc Ngạn chờ Tiểu Võ Tử an toàn chạy vào rừng, mới chạy theo hướng ngược lại với Tiểu Võ Tử. Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cô cùng thoát khỏi khu nhà xưởng, nhìn bộ dạng chật vật của mình, cười tự giễu, đã bao lâu rồi mới gặp mấy tình huống như này. Đi tới chỗ hẹn, Tiểu Võ Tử đang băng bó vết thương. Mạc Ngạn đi tới bên cạnh, cầm lấy băng giúp hắn quấn. An toàn rồi mau rời khỏi đây. Ân, Tiểu Võ Tử không xó ngẩng đầu, chỉ khẽ gật đầu với Mạc Ngạn. Đến khi Mạc Ngạn ngồi lên xe, Tiểu Võ Tử cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô. Làm cô chán nản, cô trầm giọng gọi, Lâm Võ. Tiểu Võ Tử ngẩng đầu lên nhìn Mạc Ngạn, trầm mặc vài giây áy náy nói. Mạc, xin lỗi, mau lên không bọn chúng đuổi kịp mất, bây giờ súng chỉ còn 2 viên thôi không thể đối phó với cả bọn được. Cô đặt tay lên vai Tiểu Võ Tử an ủi, Tiểu Võ Tử lúc này mới thả lỏng, gật đầu, ngồi lên xe, Mạc Ngạn quay đầu xe định đi thì trước mặt xuất hiện một đoàn xe cảnh sát đang đi tới gần các cô. Mạc Ngạn nhíu mày, là ai báo cảnh sát vậy? Cô quay đầu nhìn Tiểu Võ Tử. Cảm thấy khó khăn, Tiểu Võ Tử đang bị thương. Nếu để cảnh sát thấy được chắc sẽ bị cho là có liên quan đến vụ xả súng này, đến lúc đó sẽ bị đưa về đồn lấy lời khai. Mạc Ngạn cân nhắc một chút, liền nổ máy chạy đi. Kiều Thanh Vũ không nhìn thấy hình bóng của Mạc Ngạn, liền gọi về sở, yêu cầu xác định vị trí của Mạc Ngạn. Cúp máy, Kiều Thanh Vũ nhanh chóng kêu một chiếc xe về sở. Trên đường đi tới Giao Tây, nàng nhận được báo cáo đang có một trận xả súng ở đó. Nàng gọi điện yêu cầu viện trợ, trong lòng lo lắng không yên. Chuyện nghiêm trọng như vậy sao Mạc Ngạn không nói với nàng? Lỡ cô gặp nguy hiểm thì sao? Lúc Mạc Ngạn lái xe đi, Kiều Thanh Vũ ngồi trong xe nhìn cũng biết được. Nàng quan sát thấy cô không bị thương mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kiều đội trưởng. Kia không phải là Mạc Ngạn sao? Đông Húc đang lái xe lên tiếng. Ở nơi hẻo lánh này ngoài mấy chiếc xe cảnh sát thì chỉ có mỗi chiếc xe kia. Nhìn kiểu xe Đông Húc liền nhận ra là xe Mạc Ngạn. Kiều Thanh Vũ thấy xe Mạc Ngạn ngà căng tới gần chỗ mình nhưng lại không có ý định giảm tốc. Cứ như vậy lướt qua xe của nàng. Nàng vội ra lệnh, quay xe, đuổi theo cô ấy. À, Đông Húc không hiểu ý của Kiều Thanh Vũ. Phía trước đang xảy ra đấu súng sao lại đuổi theo Mạc Ngạn làm gì? Tuy rằng khó hiểu nhưng Đông Húc vẫn làm theo. Kiều Thanh Vũ hối thúc Đông Húc mau quay đầu xe đuổi theo. Nàng cầm bộ đàm yêu cầu thêm một chiếc xe theo sau nàng. Còn lại thì tiếp tục đi giải quyết vụ đấu súng. Cách chương.